anh đã nhìn thấy bức tranh gốc chưa hả? Nhìn rồi. Cánh tay dài giơ lên kéo người con gái lại ôm vào lòng. Đừng làm ồn. Chỉ dỗ y quy hơn người của anh không cho phép bị kỳ thị. Tịch Hy Thần tiếp tục cúi xuống tìm tòi nghiên cứu. Cuối cùng bức tranh ghép bị đống vào nhà kho, không bao giờ nhìn thấy ánh mặt trời nữa. Tịch Hy Thần mở cánh cửa kính mờ, nghiêng người bước vào nhà tắm, hất tay đóng cửa lại để tránh gió thổi vào sẽ làm ai đó bị cảm. Rồi đặt quần áo lên chiếc ghế mây nhỏ gần bồn tắm. Anh ngồi xếp mồm mép bồn, cho tay xuống làn nước ấm. Có lạnh không? Vừa lắm. Một tiếng thở dài khoan khoái cất lên. Người trong bồn tắm khép bờ mí lại, làn da trắng mịn trong nước ơi ấm ửng đỏ. Mái tóc dài ướt một nửa xõa ra sau lưng như một dòng thác đèn nhánh. Một vài lọn tóc bướng bỉnh không theo hàng lối tung bày trước mặt rồi chạm vào khóe môi. Những giọt nước dính trên mặt, trên mí mắt. Tịch Kỳ Thần nhèo nhèo mắt. Anh thấy thế nào, rất đẹp phải không? An Kiệt từ từ mở mắt ra, đối diện với đôi mắt đen láy đang chăm chú nhìn mình. Tịch Kỳ Thần sững sờ giây lát rồi mỉm cười dịu dàng. Rất đẹp. Đột nhiên chuông điện thoại trong phòng tắm reo vang. Tịch Kỳ Thần đứng dậy nhấc chiếc điện thoại nhỏ treo trên tường lên nghe. Xin chào, vâng, tôi sẽ quay lại Trung Quốc trong thời gian sớm nhất có thể. An Kiệt quay người vịn vào mép bồn, bất chợt nảy ra một ý thích, giơ tay định mở cái cửa sổ sát trần ở bên cạnh. Tịch Kỳ Thần đang nói chuyện điện thoại vừa cúi người xuống kéo lại. Sẽ lạnh đấy. Điện thoại kẹp trên vai. Không lạnh đâu mà. Không được. Lần này anh dứt khoát kéo cổ dựa vào mép bồn phía trên, anh đứng rồi ôm chặt lấy eo. Được chứ, tôi sẽ xử lý chuyện này. Được. Gác máy, Tịch Kỳ Thần cúi xuống hôn thật mạnh lên môi cô. Sau một hồi ôm hồn cuồng dại, cuối cùng anh cũng kiềm chế đứng dậy. Nước lạnh rồi, đứng dậy đi. Giọng anh khàn khàn. Không. Đôi mắt đẹp nhèo lại, sau đó mỉm cười nói. Đã thế thì tạm thời không cần đứng dậy cũng được. An Kiệt nhất thời không kịp phản ứng. Cùng tắm. Hả? Dù sao quần áo của anh cũng bị em làm ướt hết rồi. Lý do thật chính đáng, những ngón tay thon dài từ từ mở trước từng chiếc khuy áo, động tác tào nhã và gợi tình. Cuối cùng, ai đó trong bồn tắm đã ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Còn nữa, bây giờ lại cảm thấy mơ màng như buổi sớm tình mơ. Trời thu quang đãng, ánh nắng tươi đẹp, sân quần vợt lộ thiên vào ngày. Sau khi chơi được 15 phút, cuối cùng An Kiệt cũng với tay xin hàng. Cô của An Kiệt vẫn tràn đầy năng lượng, còn An Kiệt quả thật quá yếu ớt. Thật vô dụng. Tịch Kỳ Thần cả người mát mẻ, tào nhã, an nhàn ngồi trong bóng râm. Mười quả bóng cô không bắt được quả nào, không nói làm gì. Tính cả thời gian đi đi lại lại trên sân thì cô thực sự mới chơi được có 7-8 phút. Người đứng ngoài xem không có quyền bình luận. Người cầm vợt đi đến chỉ thẳng cây vợt về phía khuôn mặt khôi ngô tuấn tú đang mỉm cười rất ấm áp đó. Tịch Kỳ Thần cũng chẳng cãi lại, giơ tay giật lấy chiếc vợt. Ai đó muốn xem ảnh biểu diễn, vậy thì cũng chẳng cần để ý chuyện có phải anh ăn hiếp phụ nữ hay không nữa. Hay lại còn là cô vợ thường lại nữa chứ. Anh cởi chiếc áo khoác màu nâu đất già, bên trong còn là một chiếc áo trắng tinh. Anh thích mặc quần áo có chất liệu thoải mái, yêu thích những nhà thiết kế nổi tiếng, yêu cầu về trang phục cũng khá cao. Cũng bởi anh có tướng mạo xuất chúng, vóc dáng thành mảnh, đẹp đẽ, khí chất cao quý. Nói tóm lại, anh mặc gì trên người cũng tào nhã, thành lịch và bắt mắt cả. Anh giơ tay vò vò mái tóc đen trước mặt ra sân. Không đến 20 phút sau, cô của An Kiệt rời sân thản thở. Thằng bên này, ngay cả đánh tennis cũng máu lạnh. Sau đó, bên cạnh có người mặc quà mời cùng đánh, Tịch Kỳ Thần ngại từ chối nên đồng ý. Cuộc đấu diễn ra một tiếng đồng hồ cũng rất thú vị. Anh đi sang bên cạnh lấy chai nước thủ vài ngụm. Có muốn cùng ăn cơm không? Một cô gái bước đến hỏi, Tịch Kỳ Thần mỉm cười. Tôi nghĩ là không được, vợ tôi đang ở đằng kia. Ánh mắt anh nhìn sang một nơi nào đó. Cô gái ngây người rồi nhìn sang hàng ghế phía đông. Ở đó có một cô gái mặc quần áo màu cam đậm đang ôm gối ôm trên chiếc ghế bằng, chiếc mũ bóng chày đội rùm rụp không nhìn rõ mặt. Cô ta cũng không cảm thấy ngượng ngùng, chỉ nói: có cơ hội thì cùng đánh cầu nhé, trình độ của anh thật siêu đẳng. Tịch Kỳ Thần mỉm cười không nói gì, cầm chiếc vợt đi về phía người hình như đang ngủ. Đến gần quả nhiên chắc được cô ấy về trước đây. Bà Phát gật gật đầu. Cô chơi thêm 2 hiệp nữa. Ôm lấy An Kiệt, Hy Thần không ngừng lắc đầu. về nhà tắm rửa rồi mới ngủ chứ. Hửm. Trong lúc mơ màng, An Kiền khẽ ê ả một tiếng, không biết là có nghe rõ không. Nhưng nói đến tắm rửa thì Khi Thần bắt đầu suy nghĩ. Ngày mai là cuối tuần, An Kiệt lại đang không phải đi học. Vậy thì tối nay có mệt một chút cũng không sao nhỉ. Gần đây thì Khi Thần thường xuyên nghĩ một vấn đề rất nghiêm trọng. Hình như anh vẫn chưa cầu hồn người ấy. Mà bây giờ hai người họ đang ngồi trên máy bay từ Helsinki về thành phố A để tham dự hôn lễ của anh họ An Kiệt. Ôi trời, thì Khi Thần thở dài một tiếng. Tại sao anh phải đi tham dự đám cưới của người khác chứ? Anh chống tay lên má, ánh mắt lười biếng nhìn người bên cạnh đang cúi đầu xem báo. An Kiệt đặt tờ báo xuống, lưỡng lự chọn một cốc nước uống màu đỏ trên chiếc khay mà cô tiếp viên hàng không mang đến. Sau đó cúi sát về phía Tịch Kỳ Thần và đưa cốc nước đến gần môi anh. Uống một ngụm đi, có chất cồn không? Tịch Kỳ Thần nhâm nhì một ngụm rồi nói. Không có. Mùi vị cũng được. Ngày sau đó, giọng nói có vẻ hài lòng vang lên. Nói đúng ra, đây là lần đầu tiên hai đứa mình đi máy bay cùng nhau nhỉ? An Kiệt nghiêng nghiêng đầu. Ừm. Thế nên Tịch Kỳ Thần mới hạ cố nhìn dặm xa xôi đi tham dự đám cưới của người khác chứ. Thú vị thật đấy. An Kiệt chớp chớp mắt. Nửa tiếng sau, đầu của ai đó đã dựa trên vai người ngồi bên cạnh, ngủ một giấc ngon lành. Tịch Kỳ Thần lắc đầu, cúi xuống hôn nhẹ một cái lên khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu đó, giơ tay ra hiệu cho cô tiếp viên hàng không mang đến một chiếc chăn mỏng. Đám cưới của Phác Tranh náo nhiệt vui vẻ, Tịch Kỳ Thần đứng dựa vào tường, lặng lẽ quan sát một đời nào đó trong hội trường. Thật trùng hợp. Quay lại nhìn thì hóa ra là Niên Ngật, anh thấy hơi ngạc nhiên. Niên Ngật bưng một ly rượu đến gần giải thích. Cô dâu là em họ tôi. Anh ta nhấp một ngụm rượu vàng rồi cũng nhìn sang một đời nào đó trong hội trường. Nói thật, người ấy của cậu thật sự rất đặc biệt. Tịch Kỳ Thần hướng về một đời nào đó, lúc này An Kiệt và cổ của cô đang nói chuyện với nhau. Niên Ngật nghĩ đến một chuyện. Cậu có nên gọi tôi một tiếng anh trai không nhỉ? Tịch Kỳ Thần mỉm cười. Tiền bối nói xa xôi quá. Đúng là có hơi xa, nhưng khi đám cưới không được quên mời tôi đâu đấy. Tất nhiên. Trước khi đi, Niên Ngật còn quay sang nói. À đúng rồi, người đó hiện tại đang làm việc ở khu giải trí CZ, chuyên trù hoạch sau hậu trường. Rất tốt. Tôi ngưỡng mộ cậu về điểm này. Nói xong anh ta cười ha ha, với tay rời đi hòa lẫn vào đám đông. Đôi mắt đẹp từ từ thủ lại, hướng cái nhìn nhàn rỗi về phía bóng hồng kiều diễm kia, mãi không rời. Kết hôn, điều đó phải làm thế nào đây? Những ngón tay thanh mảnh vỗ vỗ vào cánh tay đang khoanh lại. 3 ngày sau, người đàn ông cực kỳ thông minh có chỉ số IQ phi thường nào đó cuối cùng cũng phải thừa nhận, hình như mình lại gặp phải một vấn đề trọng đại khác cuộc trong cuộc đời. Một bữa ăn tối dưới ánh nến lung linh, một bãi cát trên bờ biển, trên du thuyền, một chương trình phát sóng, sang xe tải hoa tươi. Trời ơi, tất cả đều không khả thi. Trong thư phòng, thì Khi Thần ngồi trên chiếc ghế xa tay chống lên trán, thậm chí để đi vào tập tài liệu trên tay thì ít, mà chuyên tâm suy nghĩ về hai từ đó thì nhiều. Anh ngẩng lên nhìn chăm chăm vào An Kiệt, đang nhàn nhã nằm trên chiếc ghế tựa lật giờ một cuốn sách cách chỗ anh không xa. Cứ trực tiếp trói cô ấy lại rồi lên cục dân chính là xong. Nhưng kế sách đó rõ ràng không được khôn ngoan cho lắm. Thì Khi Thần dày trán trầm mặc. À, đúng rồi, Hy Thần. Đang xem sách, thực ra là đang xem ảnh cưới của Phác Tranh ên tiếng, vô rất vô tình, buột miệng hỏi. Khi nào thì chúng ta kết hôn? Chiếc bút máy tinh xảo đẹp đẽ rơi cùng một cái xuống đất. Điểm cuối cùng là điểm khởi đầu khác của vòng tròn. Điều tra, dựa vào bọn họ thì có thể điều tra được cái gì? Chú Sản, chú không thấy lần này nên liên kết với chính đảng sẽ có hiệu quả hơn sao? Giọng thờ ơ, lạnh nhạt. Ý cho là... Đúng thế, chú Sản. Ngữ khí lạnh lùng cười nhạt nói. Cháu còn nhớ, con gái chú tính già ra đời Trung Quốc được 6 năm rồi phải không? Giọng giả cối mệt mỏi. Tiểu Kiệt hả? Đúng thế, con bé đó... Trầm mặc một hồi. Con bé đó, Hỷ Thần, cháu nói xem chú có nên bảo nó quay về không? Nếu chú nghĩ như thế thì cứ làm, dù sao cô ấy cũng là con gái của chú. Nụ cười trên môi đã ấm áp hơn. Chương 16, Ngoại truyện 1. Anh à, chào buổi sáng. Giang Ngọc Lân dụi dụi mắt bước ra từ phòng ngủ. Vì là kỳ nghỉ hè nên mẹ cậu bé chiếu theo thông lệ đồng ý cho anh họ ở đây một tháng. Tịch Kỳ Thần bỏ tờ báo đang cầm trên tay xuống với cốc sữa đầy sang phía bên. Ngoan, ăn sáng trước đi. Cậu bé trèo lên ghế. Không uống sữa được không? Cậu nhèo nhèo đôi lông mày xinh xắn tỏ rõ sự chán ngán khi nhìn thấy chiếc cốc đựng thứ nhất lỏng màu trắng này. Có thể. Giọng anh nhẹ nhàng dễ gần. Vậy thì tôi uống. Ôi, lại còn thế nữa. Ánh mắt ấm áp như biết cười. Không uống sữa thì ăn cháo vậy. Hi hi, vâng ạ. Cậu bé lập tức ngồi ngay ngắn ngoan ngoãn bưng bát cháo lên ăn. So với sữa bò, cháo trắng dường như là thánh phẩm. Đây là quan niệm vĩ đại đầu tiên trong tâm hồn trẻ thơ của Giàn Ngọc Lân. À đúng rồi. Cậu ngẩng đầu lên, quay về phía ảnh họ. Anh lại muốn đi đến đất nước có cái tháp to đùng đó à? Anh không mấy để ý đến lời cậu bé nói. Vậy thì lần này có thể đưa Ngọc Lân đi cùng không? Đôi mắt long lanh, xinh xắn như đóa hoa anh đào lộ vẻ mong chờ. Em muốn đi à? Giọng nói có vẻ lơ đắng, anh cầm một tờ báo khác ở bên cạnh lên đọc. Vâng, muốn đi. Thậm chí anh không tập trung. À, anh đồng ý rồi phải không? Thực sự có thể đưa Ngọc Lân đi cùng phải không? Hay quá. Hey, không được. Bụp, tiếng cục đầu xuống mặt bàn. Mùa hè ở Pháp thật mát mẻ và tươi đẹp. Dòng sông Seine uốn lượn quanh thành phố phồn hoa nhất thế giới, thành phố Paris. Dọc theo bờ sông, cảnh sắc thật diễm lệ và độc đáo, tựa như một áng thơ hiện đại làm rung động lòng người. Một chàng trai mặc trang phục màu đen nhàn nhã đi dạo bên bờ sông. Anh đã từng đến nơi này không dưới 20 lần, 20 lần lôi tới trong 5 năm. Liệu có quá nhiều không nhỉ? Nghĩ đến đây, anh không khỏi gượng cười. Tịch Kỳ Thần quay lại khách sạn nơi mình nghỉ trọ thì đã là 4 giờ chiều. Anh tắm rửa rồi thay bộ quần áo mặc ở nhà, liền ngật đến gõ cửa. Elvis, cùng đi ăn tối không? Tịch Kỳ Thần nghiêng người để liền ngật bước vào. Có chuyện gì à? Tổng giám đốc công ty bên này muốn mời bọn mình ăn tối. Tại sao? Tịch Kỳ Thần nhíu mày. Anh vẫn không thích những buổi tiệc tùng. Hỏi hài nhỉ, tôi cũng đang muốn biết đây. Nhưng mà nghe nói vị lãnh đạo này là người Pháp gốc Hoa, muốn nhân cơ hội này cùng có mối quan hệ tình cảm với người Hoa chúng ta. Hey, lý do này có thể chấp nhận được chứ? Tịch Kỳ Thần đương nhiên không để ý đến những lời đoán mò của Liên Ngật. Tôi có việc rồi. Ý là không thể đi được. Liên Ngật nhìn anh một cái. Elvis, tôi không thể hiểu nổi, mọi việc trong công ty cậu luôn làm hết sức mình. Vậy tại sao, có mỗi một việc còn thế này cũng không thể nói là thú vị. Ít nhất, nhưng trước này cậu chưa từng từ chối bao giờ, đúng không? Đây chính là mấu chốt của vấn đề. Buổi tối chỉ có mình anh đi à? Giọng Tịch Kỳ Thần vẫn đều đều nhưng rõ ràng không muốn nhắc đến chủ đề này nữa. Nhìn Ngật trợn mắt nhìn anh. Cậu có việc thì tôi phải làm sao đây, chỉ có mỗi mình tôi đi thôi chứ sao? Ai bảo số tôi khổ gặp phải ông sếp không thích giao lưu tiệc tùng. Sau đó nở nụ cười rất mờ ám. Rốt cuộc cậu có việc gì? Lạ thật, lần nào sang Pháp cũng mất hút đến gần nửa. Tịch Kỳ Thần mỉm cười. Vậy tối nay vất vả cho anh rồi. Nhiên Ngật rửa rửa tay. Thôi được rồi, nói chuyện với cậu mệt quá. Nhiên Ngật thầm nghĩ mình cũng có thể được coi là lão làng có thâm niên nhiều năm trong giới kinh doanh. Nhưng người như Tịch Kỳ Thần thì anh chưa từng gặp, thật chẳng hiểu ra sao cả. Niên Ngật đứng dậy, hai tay phát ra sau ôm đầu, cứ nghiêng nghiêng như thế mà bước ra ngoài. Hay, vất vả, mình lúc nào cũng là người chịu khổ rồi. Tiễn Niên Ngật về, Tịch Kỳ Thần quay trở lại phòng khách, đứng trước khung cửa sổ sát sàn, thờ ơ nhìn xa xăm, ánh mắt không cảm xúc. Có chẳng cũng chỉ là ẩn giấu sâu thẳm mà thôi. Buổi tối ở Paris thật đẹp, vạn vật hiện lên lung linh rực rỡ, tựa như một bức tranh nghệ thuật mang hơi thở của cuộc sống hiện đại. Ăn, định đi đâu à? Một cô gái người Nga cao to từ trong phòng tắm, người vẫn còn ướt ẩn ướt rượt ngó ra hỏi. Thấy chồng người bí bách, Giàn An Kiệt liền cầm chiếc mũ che nắng trên bàn rồi liền mở cửa bước ra. Đi trên con đường dập bóng cây quen thuộc, mặc dù mặt trời đã đứng bóng nhưng cô vẫn giữ thói quen mang theo mũ bên mình. Cô rất thích thời tiết như thế này, chỉ mát mẻ chứ không quá lạnh. Bóng dáng cao gầy của Giản Ảnh Kiệt trải dài dưới ánh đèn trông càng thêm cô đơn, hử quạnh. Chiếc váy dài đang mặc thuần một sắc màu đen, với lớp lót bên trong thuần sắc trắng tạo lên một cảm giác u ám thê lương. Bước trên con đường lầm lạc, tôi dấn thân vào những bụi gai, mới phát hiện chúng không phải là những đóa hoa. Cô gái bước đi vô định trên đường, nếu giữa đường nhìn thấy một tốp biểu diễn nghệ thuật đường phố thì dừng lại thưởng thức, khi rời đi đều không quên để vào mũ họ một ít tiền lẻ. Thưa ông, có muốn vẽ một bức không? Một họa sĩ đường phố có mái tóc dài nhuộm đỏ đang mỉm cười mời chào. Có thể vẽ phong cảnh không? Một giọng nói trầm thấp vang lên, có vẻ không thành thạo tiếng Pháp cho lắm. Ồ, chưa từng có ai đề cập đến yêu cầu này cả, thưa ông. Người họa sĩ nhưng vẫn vui vẻ nhận lời. Chàng trai chạy đến bên thành cầu, chỉ về một nơi không xa. Ở đó có một bóng dáng cầu quanh đang ngồi trên chiếc ghế gỗ dài. Phong cảnh có cả người. Giản Ảnh Kiệt đứng dậy từ chiếc ghế gỗ dài bên bờ sông, lướt qua những cây bông gòn đang đung đưa theo gió. Cô phải về rồi, nếu không bọn họ sẽ báo cáo với ban quản lý ký túc xá là cô về muộn, như vậy thật là phiền phức. Chương 17, ngoại truyện phần 2. Lần đầu tiên nhìn thấy cô là ở khu vực trường trung học, trên con đường để bóng cây rậm mát. Một cô gái có khuôn mặt trầm lặng, yên bình, mặc bộ quần áo thể thao màu xám tôn lên khuôn mặt trắng nõn nà, mái tóc dài đến thắt lưng, tay cầm bó hoa bách hợp, làn gió mát đầu hè thổi tới làm tung bày những cánh hoa màu trắng ngọc, lướt nhẹ qua má cô. Giây phút ấy, trái tim anh đã xốn sang. Đêm đó, cánh hoa rơi đầy trong từng ngõ ngách của giấc mơ. Sau này anh biết được cô tên là Giản Ảnh Kiệt. Cái tên đó ngay lập tức khắc sâu tận đáy lòng anh. Hy thần, nhìn gì đấy, sao thất thần thế? Tiếng của người bạn bên cạnh khiến anh bừng tỉnh. Cậu ta là ai thế? Hey, học sinh mới nổi của trường, Diệp Lận, tướng mạo xuất sắc, nhưng hành sự thì thật quái đản. Ồ, cô gái bên cạnh cậu ta là... Đi thôi. Giọng nói lạnh lùng lúc này có vẻ hơi tức giận. Sau đó anh biết bên cạnh cô còn có một người con trai tên là Diệp Lận. Cô bị chọc cười, giận dữ, đỏ mặt hay chào mày, tất cả những biểu hiện sinh động và rực rỡ đó đều khiến anh trở nên bối rối và cáu kỉnh. Hy thần, cậu đã yêu bao giờ chưa? Cái gì? Câu hỏi đột ngột của người bạn khiến anh hơi thở hơi tắc nghẽn. Bởi vì gần đây biểu hiện của cậu không bình thường, mình luôn tò mò không biết một người giống nguyên tắc chín chắn hơn so với tuổi lại cực kỳ thông minh như cậu, thì khi yêu sẽ thế nào? Bây giờ xem ra, hôn vía lên mây, cơm nước không mang, mặt mày ủ rột. Ai, mặc dù so với người bình thường thì có hơi khác, nhưng cũng không chênh lệch là mấy. Có điều mình thật sự tò mò muốn biết, rốt cuộc là vị nữ thần nào lại có bản lĩnh lớn đến mức khiến cho hoàng tử bằng giá tịch kỳ thần của chúng ta ái mộ đến như vậy. Hay, chắc sẽ có nhiều cô gái đau lòng lắm đây. Thì ra trong con mắt của người khác, biểu hiện của anh lại rõ ràng đến như vậy. Có lẽ việc anh vì một cô gái mà tâm tư rối loạn là một chuyện rất hiếm, rất lạ, thậm chí bản thân anh cũng cảm thấy khó tưởng tượng nổi. Nhưng anh quyết tâm đem trái tim lần đầu thổn thức của mình giấu kín tận đáy lòng cùng với cái tên của cô gái đó. Sau khi tốt nghiệp trong nước và trước khi sang Mỹ du học, anh cứ nghĩ hai người sẽ không còn gặp lại nhau nữa. 3 năm sau, khi về nước tham dự hôn lễ của dì tình, anh gặp lại cô. Cô mặc chiếc váy màu trắng thuần khiết, ngồi yên lặng trên chiếc ghế gỗ trong hàng ghế đầu của lễ đường. Khóe mi dường như vẫn còn ướt. Anh cứ nghĩ mình đã quên cô, nhưng những cơn sóng tình lại cuộn trào mạnh liệt khiến anh hiểu ra rằng không những anh không quên cô mà tình cảm của anh còn cuồng nhiệt hơn trước gấp bội lần, khiến anh không thể kiểm soát nổi. Nhưng số mệnh đã thay đổi, cô trở thành em họ hợp pháp của anh. Hơn 4 tháng sau đó, anh vào Giản gia ở nhờ, can dự vào cuộc sống của cô, thấy cô buổi chiều ngồi trong vườn đọc hết tập thơ của Tagore. Thấy cô sáng sớm ngồi dậy với vẻ điềm tĩnh không chút đề phòng. Thấy cô trong thư phòng kiễng chạy một cách khó nhọc, lấy quyển sách ở trên cào xuống. Thấy cô ngồi trên ban công đeo tai nghe, nhìn xa xăm. Anh được biết rất nhiều điều về cô khi cùng ở chung một mái nhà. Nhưng hai người không trò chuyện nhiều, vài lần chạm mặt, cô đều coi anh như người rừng, lạnh lùng và xa cách. Còn anh cũng không giỏi trong việc phá vỡ khoảng cách đó. Cho đến một hôm, mọi thứ tàn nát hết cả. Khi nghe thấy tiếng gì tình la hét, anh vội vàng chạy ra, chỉ thấy Giản An Kiệt ngồi xổm trên cầu thang, bất lực run rẩy. Còn dì tình bị ngã xuống dưới lầu, bên cạnh là một vũng máu, anh như phát điên, không còn biết mình ra sao nữa, vội vàng chạy xuống đỡ dì. Rốt cuộc em đã làm cái gì thế? Bàn tay anh tát vào gò má trắng bệch quá mức đó, đôi mắt xinh đẹp của cô thất thần, hai dòng lệ chảy tràn, khóe miệng dì máu. Cô đang sợ hãi, cô không cố ý, cô hy vọng có ai đó không động viên, vỗ về mình dù chỉ một chút thôi. Anh cảm thấy hoảng sợ, một cảm giác trước này chưa từng có, giống như một làn sóng hủy diệt bất ngờ ào ạt sổ tới chôn vùi anh hoàn toàn, muôn đời muôn kiếp không thoát ra được. Ngày hôm sau, cô bị đưa sang Pháp. Anh ngồi trong quán bà lờ mờ tối, uống hết cốc này đến cốc khác, đủ để thiêu đốt ruột gan mình. Hy thần, đủ rồi đấy, cậu thật là... sao lại đi hành hạ bản thân thế chứ? Hành hạ bản thân ư, có gì là không tốt đâu. Ẩn dưới giọng nói khàn đặc đó là sự đau đớn tột cùng. Rốt cuộc cậu sao vậy? Sao tự nhiên lại thành giả thế này? Đấm mình một cái đi. Cái gì? Mình nói đấm mình một cái đi. Cậu điên rồi. Người bên cạnh cuối cùng cũng nghe anh muốn nói gì, không dừng được thốt lên. Ừ, đúng thế. Mình cũng vừa cảm thấy mình đang điên đây. Cậu có biết không? Mình cô ấy, mình mà lại đi đánh cô ấy. Vừa nghe thấy tiếng cốc thị tình vỡ thì ngay lập tức da anh cũng bị cứa vào, dòng máu chảy xuống, từng giọt rớt xuống trên nền gạch bóng loáng. Hết chuyện nơi nào đông ấm. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.